Vô củ, chương 8, rượu ô mai, góc truyện audio.com. Trong chính sự đường Tề cung, tự nhân cùng cung nữ bận rộn, dọn bàn dọn dụng cụ dùng trong buổi tiệc chết thầy chuẩn bị thỏa đáng, họ lại đem phía trước phía sau chính sự đường quét dọn lau chùi sạch sẽ một lần nữa. Ô Úc này mới sẵn sàng chờ đợi buổi tiệc mừng công bắt đầu. Tiệc này quy cách rất cao, là cấp bậc quốc yến. Tuy rằng Tề hầu mở tiệc chiêu đãi không nhiều người, nhưng hết thầy đều được chuẩn bị rất kỹ càng. Thời điểm vừa đến, liền nhìn thấy Công Tôn Thất Bằng một thân triều phục võ quan tiến vào. Công Tôn Thất Bằng năm nay 34 tuổi, cũng coi như là lứa quan trẻ tuổi. Tề hầu có đặc điểm rất hay, tuy rằng khi làm công tử, hắn không được phụ thân yêu thích nhưng hắn lại kết giao với người tài ba dị sĩ. Công Tôn Thất Bằng chính là một trong số đó. Khi Tề hầu vẫn là công tử, người khác đều nói hắn ngu dốt, sinh ở nhà hầu lại không có trí thông minh, khó thành châu báu. LT, hôn hơn 786. GT, nhưng Công Tôn Thất Bằng lại phi thường xem trọng công tử Tiểu Bạch. Bởi vì công tử Tiểu Bạch đối đãi người khác rất khiêm tốn. Ngay lúc đó Công Tôn Thất Bằng vẫn là quan viên nhỏ, công tử Tiểu Bạch lại lấy lễ tương đãi, làm Công Tôn Thất Bằng cảm thấy đại ân sâu sắc. Khi công tử Tiểu Bạch từ Cư Quốc chạy về Tề Quốc tranh ngôi vị, Công Tôn Thất Bằng liền dùng hết sức tương trợ. Lúc Cao Hề bày tính kế, hắn tự mình xuất lĩnh Tề quân đi đón, rốt cuộc đã nghênh đón công tử Tiểu Bạch về an toàn, đăng cơ trở thành Tề hầu. Công Tôn Thất Bằng có công lớn, cho nên lần này Công Tôn Thất Bằng là công thần, nên được mời dự tiệc. Công Tôn Thất Bằng đi vào thì bên trong còn chưa có người. Hắn liền tự mình tìm chỗ ngồi xuống. Thực mau, Cao Từ cùng Quốc Từ cũng đến. Cao Từ cũng 30 mấy tuổi, ngang bằng Quốc Từ, lớn hơn Công Tôn Thất Bằng một chút nhưng nhìn còn rất trẻ. Cao Từ Cao Hề là người khôn khéo biết đưa đẩy, thời điểm tất yếu lại có thủ đoạn cao, thật sự là một người không thể khinh thường. Dựa theo địa vị mà nói, thời kỳ đầu Xuân Thu quyền thế của Chu Thiên Tử đã từ từ yếu bớt. Thời Tây Chu có hơn 500 chư hầu, tới thời Xuân Thu đã chỉ còn lại có hơn 100 chư hầu. Hơn 100 chư hầu này vẫn cứ bị quyền uy Chu Thiên Tử áp chế. Cao Từ cùng Quốc Từ là do Chu Thiên Tử tự mình sắc phong làm giám quốc Tề quốc. Bọn họ chỉ tiếp thu mệnh lệnh của Chu Thiên Tử, thật giống như là thái phó thời Tần Hán. Chỉ cần có thái phó, đừng nói là tam công cửu khanh, mọi sự tình đều phải giao cho thái phó duyệt qua, mới quyết định. Cao Từ cùng Quốc Từ, hai vị giám quốc này chính là tồn tại như vậy. Bọn họ tồn tại một ngày thì chỉ huy nhóm đại phu một ngày. Ở Tề quốc người có tiếng nói cao nhất không phải Tề hầu vừa mới đăng cơ, mà là hai vị thượng đại phu Cao Từ cùng Quốc Từ. Hơn nữa khi Tề hầu vừa mới nhập Tề, hết thảy đều dựa vào hai vị giám quốc chỉ điểm. Lần này quốc yến Cao Từ cùng Quốc Từ còn phải ngồi ở vị trí trên đầu. Lại đến thêm một người. Người nọ có chòm râu dài, bộ dạng tiên phong đạo cốt, vẻ mặt hiền hòa dễ gần, cười tùm tìm chậm chậm đi vào. Đó là sư phó Bào Thúc Nha của Tề hầu. Bào Thúc Nha hộ tống công tử Tiểu Bạch chạy khỏi Tề quốc tới Cư quốc tị nạn. Thời gian đó công tử Tiểu Bạch không có quyền thế gì, nhưng Bào Thúc Nha chưa bao giờ ghét bỏ, luôn trung quân, vẫn luôn lo chu toàn mọi phương diện cho công tử. Góc truyện audio.com. Đặc biệt là khi ở Đàm quốc, Bào Thúc Nha chịu nhục cùng công tử chịu hết mọi gian khổ. Bào Thúc Nha là sư phó, bối phận cao, theo lý nên được dự tiệc. Bào Thúc Nha cười tủm tỉm đi vào. Mấy vị đang ngồi ở đây cũng phi thường tôn trọng vị sư phó này, lập tức sôi nổi hành lễ. Bào Thúc Nha ôm quyền đáp lễ, sau đó nhìn phía sau nói. Nhị vị hiền đệ, mời vào đi. Mọi người vừa nghe, đột nhiên hai mặt nhìn nhau. Mấy người đang ngồi nơi này dù nhỏ nhất là Công Tôn Thất Bằng cũng là võ tướng. Hắn từ nhỏ đã đọc sách hiểu biết lý nghĩa, cũng không so đo, cũng không phải hạng người thấp kém. Ba người vừa nghe Bào Thúc Nha nói hiền đệ, lại là hai người, thì chỉ có thể nghĩ đến Quản Di Ngô cùng Thiệu Hốt. Ba huynh đệ bọn họ năm đó được xưng là đỉnh ba chân. Ở mọi người hơi giật mình, Quản Di Ngô cùng Thiệu Hốt một thân trang phục trắng đi vào chính sự đường. Tuy rằng ba người kinh ngạc nhưng đều thông minh, không tiện nhiều lời, cũng đặc biệt trầm ổn, chỉ là ngồi xuống. Cao Từ và Quốc Từ tự giữ thân phận, Công Tôn Thất Bằng nhìn hai người chắp tay. Quản Di Ngô cùng Thiệu Hốt đi vào, còn chưa có ngồi xuống, liền nghe tự nhân cất giọng. Cung nghênh quốc quân, mọi người vừa nghe, lập tức đều đứng lên, từ sau bàn bước ra, đứng cung kính, hơi hơi khom lưng, vòng tay đưa lên hành lễ. Bào Thúc Nha duỗi tay chạm chạm Thiệu Hốt. Thiệu Hốt eo đeo bảo kiếm, còn không có theo quy tắc bỏ vũ khí khi vào dự yến tiệc. Hắn một bộ ai đụng vào sẽ biết Chư Nhi cùng Vô Chi chết như thế nào. Thiệu Hốt không có bỏ kiếm, còn duỗi tay ấn ở trên bảo kiếm. Bào Thúc Nha liên tục nháy mắt với hắn ra hiểu, Thiệu Hốt đều không để ý, khiến Bào Thúc Nha gấp không chịu nổi. Quản Di Ngô thấp giọng nói, Tam đệ, có nhớ rõ ta cùng ngươi nói cái gì? Chúng ta hiện tại thân phận vẫn là sư phó của công tử, nếu ngươi muốn xấu mặt không tính cái gì cũng đừng liên lụy công tử. Thiệu Hốt vừa nghe tay nắm bảo kiếm rốt cuộc buông lỏng ra một ít, vô lực rũ xuống, cũng chậm rãi cúi đầu hành lễ. Bào Thúc Nha rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Công Tôn Thất Bằng, Cao Tử Quốc Tử tuy rằng không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng đều thấy được Thiệu Hốt biểu tình biến hóa. Cao Tử liếc mắt nhìn thoáng qua Công Tôn Thất Bằng. Công Tôn Thất Bằng cũng là võ tướng, trên eo cũng không đeo bảo kiếm. Nhìn ánh mắt Cao Tử, hắn gật gật đầu, ý bảo mình đã rõ. Cao Tử sợ là có vạn nhất, nếu Thiệu Hốt ở trước mặt mọi người hành thích Tề Hầu, vậy chẳng phải là trở tay không kịp. Ở nơi này chỉ có Công Tôn Thất Bằng võ công cao. Hơn nữa Thiệu Hốt vốn là kiếm khách du lãng, võ công rất cao, chỉ sợ Hổ Bí Quân cũng so không được. Hiện tại trong điện lại không có cấm quân thủ vệ, chỉ có thể dựa vào khả năng ứng biến của Công Tôn Thất Bằng. Thời điểm mọi người dương cung bạt kiếm, liền nghe tiếng bước chân. Thực mau, một đám tự nhân cùng cung nữ, vây quanh một thân hình cao lớn đĩnh đạt nhanh chóng đi đến. Nam tử một thân triều bào màu đen, khí chất phi thường. Lộ ra một cổ phong phạm anh hùng vĩ ngạn, lại không bộc lộ sát khí. Bao quanh người khí chất vương giả cùng hiền giả kết hợp. Nam tử chậm rãi từ bên ngoài đi vào chính sự đường. Đúng là Tề Hầu. Tề Hầu híp mắt, mặt mang nụ cười, vừa tiến vào quét mắt nhìn bốn phía. Công Tôn Thất Bằng, Cao Tử và Quốc Tử bên tay trái. Bào Thúc Nha, Quản Di Ngô và Thiệu Hốt bên tay phải. Đây là chia phe phái rõ ràng. Tề Hầu thấy rõ, chỉ là mỉm cười. Gocchuyenaudio.com. Tề Hầu lần này mở tiệc mời Quản Di Ngô cùng Thiệu Hốt, thế nhưng bên hông không có bội kiếm, bước nhanh đi vào, cười nói. Các khanh không cần đa lễ, hôm nay là dạ yến, mời nhập tòa. Mọi người cúi đầu cùng nói, thỉnh quốc quân nhập tòa. Tề Hầu cười cười, đầu tiên vung ống tay áo, rồi ngay ngắn ngồi xuống. Chỉ nhìn động tác ngồi xuống cũng rất có khí độ vương giả, không giống những người bình thường. Mọi người tạ ơn xong, lúc này mới ngồi xuống. Tề Hầu quét mắt nhìn mọi người, đầu tiên giơ ly rượu lên nói. Ly đầu tiên này cô muốn kính các vị công khanh, nếu không có các vị công khanh thì không có cô hôm nay. Mọi người nâng ly rượu của mình lên, Thiệu Hốt cũng căm giận bưng ly của mình lên, lại nghe Tề Hầu cười nói. Chậm đã, mọi người lập tức dừng lại, Tề Hầu cười nói. Ly này còn để vinh danh công đầu, cô muốn kính công thần đang ngồi trước mặt người có công lớn nhất. Hắn nói xong hướng ly rượu về phía Bào Thúc Nha, nói. Thúc Nha sư phó, rồi phương hướng chuyển đến Quản Di Ngô cùng Thiệu Hốt tiếp tục nói. Quản sư phó, Thiệu sư phó, Quản Di Ngô mặt đầy kinh ngạc. Tuy hắn kiến thức rộng rãi, đã vinh nhục không kinh, nhưng Tề Hầu xưng chính mình là sư phó, cái này thật sự làm hắn kinh hãi. Dù gì bọn họ không chỉ là đối thủ, còn có mối thù một mũi tên. Nếu không phải Tề Hầu khi đó cơ trí hơn người, Quản Di Ngô đã bắn thêm 3-4 mũi tên mới bỏ qua. Tề Hầu nói xong, vẫn cứ không uống rượu, giơ ly nhìn thoáng qua tự nhân bên cạnh. Tự nhân vội vàng dâng lên một cái khai đồng phủ miếng vải đen. Tề Hầu một tay giơ ly rượu, tay khác kéo miếng vải đen ra. Soạt, đột nhiên đồ vật trên khai đồng lộ ra, ánh mắt Quản Di Ngô chợt lóe, theo bản năng ngừng hô hấp. Trên khai là một mũi tên, tất nhiên là mũi tên bắn Tề Hầu khi đó. Nhìn thấy động tác của Tề Hầu, tất cả mọi người đều không dám hô hấp. Một khắc trước Tề Hầu còn gọi Quản Di Ngô là sư phó. Kết quả ngay sau đó liền đem mũi tên ra, không biết rốt cuộc là có ý tứ gì. Tề Hầu nhìn mũi tên, cười nói. Cái này là thứ ba, lại còn là khó quên, các khanh cùng nỗ lực, hắn nói xong dẫn đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch. Mọi người lập tức làm theo Tề Hầu, nâng ly uống cạn rượu. Bởi vì là cấp bậc quốc yến, đồ ăn cùng rượu đều là thiện phòng chuẩn bị. Đồ ăn là tốt nhất nhưng rượu này cũng vậy, tuy rằng thời xuân thu ẩm thực còn lạc hậu, nhưng các quốc quân của các quốc gia đã theo đuổi hưởng thụ xa hoa lãng phí. Mỗi thiện phòng đều có mấy ngàn người, đồ ăn cũng chia hơn mấy chục loại, phân biệt món chính, món phụ và rượu. Rượu trong ly của mọi người có màu sắc ửng đỏ, trong veo như màu hổ phách. Ở thời đại này rượu chưa có nhiều loại, rượu này có màu đỏ, trước nay Tề Quốc chưa thấy. Bất quá mọi người uống cạn, đều có chút kinh ngạc, không khỏi mở to hai mắt. Rượu này hương vị thật sự, kỳ quái, nói, kỳ quái, cũng không phải khó uống, mà phi thường kinh diễm. Ngọt lành mắt lạnh, vào miệng lạnh lẽo như trong ly rượu có băng, dư vị sâu xa cảm giác có chút ngượng ngùng, làm hương vị ngọt lành có vẻ thuần hậu tầng tầng rõ ràng, cũng không đơn điệu. Tầng cuối cùng lưu tại trong miệng chính là cảm giác mới mẻ sau gian khổ. Thật sự thần kỳ, Tề Hầu tựa hồ cũng có chút kinh ngạc nhìn rượu màu hổ phách còn dư lại trong ly. Hôm nay hắn tâm tình rất tốt, cười nói. Rượu tên gì? Tự nhân lập tức nói. Góc chuyện audio.com. Bẩm quân thượng, rượu này là do thiện phu củ mới điều chế ra, gọi là rượu ô mai. Mọi người vừa nghe thiện phu củ, sắc mặt đều không giống nhau. Vài người kia là tìm tôi. Quản Di Ngô cúi đầu trầm ngâm, Thiệu Hốt mày kiếm hơi run, tựa hồ đang cực lực khắc chế. Tề Hầu vừa nghe, hơi chút tạm dừng, cười nói. Thì ra là nhị ca thật sự có tài hoa thiên bẩm, xem ra cô quyết định như thế là chính xác. Hắn nói xong, đem ly rượu đặt nhẹ nhàng trên bàn, sâu kín mỉm cười nói. Rượu này là rượu ngon, mấy mươi năm qua cô chưa từng uống loại rượu nào ngon như thế này. Hay là, thỉnh nhị ca tới cùng uống một ly, như thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có ai dám nói chuyện. Thiệu Hốt muốn động, Quản Di Ngô đè lại mờ u bàn tay của hắn, cho hắn một ánh mắt. Thiệu Hốt sốt cuộc cắn khóe miệng không nhúc nhích, tự nhân lập tức lên tiếng, thực mau có người chạy đi. Sau chốc lát mọi người nhìn ra cửa chính sự đường liền thấy một nam tử mặc trường bào màu trắng, đầu đội ngọc quan màu trắng chậm rãi đi đến. Nam tử dáng người nhỏ nhắn, sắc mặt hơi trắng bệch thoạt nhìn thân thể không tốt nhưng khí chất xuất trần. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, Ngô Cù đi vào chính sự đường, chậm rãi hành lễ, giọng trong trẻo mang theo hơi khàn khàn. Ngữ khí rất là trầm ổn cẩn thận nói, cụ bái kiến quân thượng, cách trương.